Sasusaku 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 1-2, gặp gỡ cô gái của mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, sao hôm nay lạnh thế ạ? Giọng nói trong trẻo dễ thương của bé gái chừng 5 tuổi vang lên trên con phố vắng vẻ. Vậy nên mẹ con mình về nhà nhanh thôi. Mebuki cười hiền, vâng ạ, cô bé ôm lấy cánh tay của mẹ mình. Hôm nay thời tiết thật sự không tốt, tuyết rơi khá dày phủ khắp thành phố. Về ngôi biệt thự của gia đình Haruno, căn nhà tuy to nhưng được thiết kế tinh tế trang nhã không nổi bật như những ngôi biệt thự khác. Cô bé đứng trên phòng mình, đôi mắt lục bảo nhìn ra ngoài, tuyết rơi trắng cả sân vừa của ngôi biệt thự, nhìn về con hẻm đối diện với ngôi biệt thự, cô bỗng thấy một ngọn lửa nhỏ rồi vụt tắt. Cô bước xuống nhà lén đẩy cửa ra ngoài, đôi chân trắng nõn ửng đỏ khi đạp lên mặt tuyết. Cô chỉ mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết mỏng manh chạy trong tuyết. Dừng chân trước con hẻm, cô từ từ bước vào, đi được 2-3 phút cô thấy một cậu bé tầm 10 tuổi lưng tựa vào căn nhà hoang trong hẻm. Cô cất tiếng gọi nhỏ đủ để cậu nhóc nghe thấy. Cậu không sao chứ, cha mẹ cậu đâu? Đôi mắt đen tuyền nhìn cô toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, cô do dự lùi lại một bước rồi ngồi xuống mặt tuyết lạnh toát. Đây là tất cả tiền tớ có. Cô chạm tay đến chiếc túi nhỏ được mẹ cô may cẩn thận trong váy. Quảng cáo, tên cậu, là gì? Hơi ngạc nhiên vì được đối xử tốt nhưng cũng cầm số tiền cô đưa rồi đứng lên. Sakura, cô cười nụ cười tựa thiên thần dành cho cậu. Sakura, tôi sẽ tìm và trả gấp 10 lần số tiền cậu đã cho tôi. Sasuke nói lạnh lùng quay lưng và bước đi. Bóng cậu khuất sau màn tuyết trắng, cô cũng quay lưng và chạy về căn biệt thự. Sakura, con đi đâu vậy, biết mẹ lo lắm không? Mebuki hỏi, gương mặt có chút bực bội. Xin lỗi, con xin lỗi. Sakura cúi đầu, được rồi, không được trốn ra nữa có biết không? Mebuki ngồi xuống nhìn cô con gái của mình rồi cười nhỏ. Sakura chạy lên phòng cô, kéo rèm lại, nằm lên giường, đôi mắt lục bảo nhắm lại. 10 năm trôi qua, tao không muốn kể sâu xa về câu chuyện lúc nhỏ nên thời sẽ trôi nhanh với một dòng chữ. Sakura đã 15 tuổi, cô trở nên tinh nghịch và cũng không kém phần xinh đẹp. Đây là mùa hè chuẩn bị vào cấp 3 của cô, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời học sinh sắp đến. Mai là sinh nhật của cô và hiện tại ba mẹ hiện đang đi công tác và dự kiến 11 giờ đêm họ sẽ về. Sakura ngồi trong phòng khách bật TV lên coi và... Vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra tại quận 7 của Tokyo xác định hai nạn nhân là ông bà Haruno. Sakura đứng dậy, cô chạy ra ngoài, từ xa cô đã thấy vụ tai nạn thảm khốc đang được chiếu trực tiếp trên TV, cô suy sụp, cô không tin vào mắt mình. Đồng hồ điểm 12 giờ, nước mắt cô tuôn ra đầy cửa, chạy vào nhà cô gục xuống khóc, không lâu sau thi thể của ba mẹ cô đã chuyển về nhà. Sau ngày an táng của ba mẹ cô gần như không muốn nói gì, căn nhà cũng mất do ba cô thất bại trong việc làm ăn. Cô vẫn đi làm thêm, vẫn đi học mà thuê một phòng ký túc xá chật hẹp để sống. Cứ như thế lại 2 năm nữa trôi qua, cô được chuyển đến sống trong một ký túc xá có diện tích lớn hơn cô sông cùng Ino, và cũng ngày đó cuộc đời cô được lật qua một trang mới. Cô hoạt bát hơn, tăng động hơn, nhầm năng động hơn, hài hước và cũng không kém phần xinh đẹp. Cuối năm cô lại đạt thành tích xuất sắc, được nhà trường cho đi du học học 3 năm. Tuy hơi buồn khi rời xa Ino và các bạn nhưng cô vẫn mỉm cười đồng ý. Cô du học tại Hàn Sẻng Ao nhầm Hàn Quốc, nhưng được 1 năm cô trở về Nhật Bản. Với lý do Hàn Quốc không hợp với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 năm học xuất sắc cùng một chuyến du học đặc biệt hiếm có, cô lại quay về bán bánh mì tại một cửa hàng 24 giờ. Ao đã kể ngắn gọn cũng tạm thời dễ hiểu, dù lộn xộn về từ nhỏ đến lớn của đào rồi mấy chép sau tùy vào số phận. Ao lượn đây, quảng cáo, cách chương.